Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, tuyệt vọng. Khốn cảnh, tuyết lở động tĩnh cực lớn, mà làm tuyết lở kết thúc, cái kia liên miên ngọn núi giữa, lần nữa nghênh đón yên tĩnh, trừ rồi ngẫu nhiên có gió thổi qua, cuốn lên mấy đạo bông tuyết, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nơi này vĩnh viễn là như vậy yên tĩnh, ít có thanh, cũng khuyết thiếu sinh khí. Cái này là tự nhiên lực lượng, dù là zombie đều không thể xâm lấn địa phương này. Bỗng nhiên, tuyết thật dày mà bên trong đã nứt ra vài vết rách, tiếp lấy chậm rãi cỗ nổi rồi một cái tuyết bao. Một đầu cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài, chậm rãi đem tuyết cho đẩy ra. Diệp Sát từng điểm từ tuyết bên trong bò lên ra đến. Dưới mắt Diệp Sát bộ dáng rất thảm, tương đương thảm, quần áo trên người rách tung tóe, khắp nơi đều có vết thương. Không sâu, rất nhạt, chỉ là quẹt làm bị thương mà thôi. Nhưng là, Diệp Sát cảm giác được sườn dưới tại ẩn ẩn bị đau. Tựa hồ gãy mất căn cốt đầu, duỗi ra hai chân. Ngược lại là không có chuyện gì, nhưng làm Diệp Sát nghĩ giơ lên cánh tay trái thời điểm, lại phát hiện đầu kia cánh tay một điểm phản ứng đều không có. Có chỉ có đau đớn, phi thường đau đớn kịch liệt, nhìn lấy cơ hồ phản xoay đã qua cánh tay, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, nhịn đau đưa tay cánh tay cho xoay chính, trong cổ phát ra nghẹn ngào thanh âm. Nếu như mình xương sườn khả năng gãy mất, như vậy, Diệp Sát biết mình tay trái thì là khẳng định gãy mất. Diệp Sát xê dịch thân thể, tựa ở rồi một khối tảng đá trên, Diệp Sát phát hiện trạng thái của mình thực sự có chút hỏng bét. Bởi vì chỉ đơn giản như vậy xê dịch thân thể, hắn ngay tại thở dốc, cái trán thấm ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi, cảm giác như vậy thật không tốt. Một lát sau, Diệp Sát bắt đầu dò xét bốn phía. Đây là sông băng sườn đồi phía dưới. Một đầu băng cốc, tại không xa nơi có một đầu băng suối. Nước rất nhạt, vậy mà không có kết băng. Chỉ là nổi lơ lửng một chút vụn băng. Chậm rãi hướng về phía trước chảy xuôi. Bốn phía tuyết đọng có chút dày. Đại khái là tuyết lở sau rớt xuống không ít tuyết trắng tạo thành. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Diệp Sát muốn tìm được Nam Dung chi thế bóng dáng. Đáng tiếc là không có tìm. Lúc này, bên cạnh đất tuyết bỗng nhiên phát ra một chút tiếng vang. Tiếp lấy thi hoa dây leo đột nhiên chui ra. Vờn quanh ở Diệp Sát. Lượn quanh lấy Diệp Sát gương mặt. Sau đó mặt bên chui ra một cây hơi nhỏ dây leo. Kéo lấy ba lô. Diệp Sát cười lấy vỗ vỗ thi hoa dây leo nói, làm không sai, có ba lô, thì có đồ ăn, còn có dược. Diệp Sát giãy giụa lấy, đem ba lô túm rồi tới đây, bắt lấy đông lạnh thành tấm gạch giống như lương khô nhét vào trong miệng. Hơi nhét rồi tuyết bong bóng phao, sau đó ngạnh sinh sinh cắn lấy, sau đó lấy ra châm thương, nhắm ngay chính mình cái cổ đâm rơi. Sâu dược dịch bị chậm rãi đẩy vào Diệp Sát trong cơ thể. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát cánh tay rủ xuống, châm thương rơi vào một bên. Tựa hồ cứ như vậy trong nháy mắt, Diệp Sát liền đã dùng hết tất cả sức lực. Diệp Sát bộ ngực chập trùng, chậm rãi thở dốc lấy. Sau đó nhìn phía trước ngẩn người, Diệp Sát rất rõ ràng chính mình chạm huống trước mắt. Mặc dù hai chân không có vấn đề gì, nhưng thể lực đã đến rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn liền đứng lên đều rất khó khăn. Bất quá, Diệp Sát con mắt bên trong tràn ngập kiên nghị, không có bất kỳ cái gì mờ mịt. Bởi vì, Diệp Sát tin chắc, những cái kia giết không chết ngươi đồ vật, sẽ chỉ khiến cho ngươi biến càng cường đại. Tuyệt vọng không có cái gì không tốt. Trải nghiệm một chút tuyệt vọng, trải nghiệm một chút khốn cảnh, sau đó làm ngươi một lần nữa lúc bò dậy, đây hết thảy đều đưa trở thành ngươi mạnh lên lý do. Lúc này, có gió thổi qua, mang theo băng sương, rất rét lạnh, Diệp Sát nghe được rồi tiếng nghẹn ngào. Diệp Sát không khỏi nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, một đầu kim tông lang thuận lấy băng suối chậm rãi dạo bước. Sau đó trở lại Diệp Sát chính diện, kia đầu kim tông lang vương, thì ra là thế. Diệp Sát nhìn lên trời không nói, ngươi cho rằng ta còn chưa đủ tuyệt vọng, ta khốn cảnh còn chưa đủ. Diệp Sát lung lay thân thể, mặc dù rất mệt mỏi, mặc dù hai chân đang run rẩy, nhưng Diệp Sát vẫn là cố gắng đứng rồi lên. Thi hoa dây leo nhanh chóng từ phía sau mà đến, vờn quanh ở Diệp Sát thân thể, đem Diệp Sát vịn. Diệp Sát nhìn lấy kia đầu kim tông lang vương đạo, như vậy liền để ta càng tuyệt vọng hơn một chút, để cảm thụ một chút càng khó khăn khốn cảnh. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, thi hoa dây leo đột nhiên vọt lên phía trước, hướng lấy kim tông lang vương đâm tới. Kia đầu kim tông lang vương toàn thân nhuốm máu, nhưng tựa hồ cũng chỉ là bị thương ngoài da, hành động tự nhiên, không có thụ thương tổn quá lớn. Nhìn lấy thi hoa dây leo vọt tới, kim tông lang vương lập tức gầm nhẹ một tiếng, duỗi ra lang chảo hướng lấy thi hoa dây leo vỗ tới. Kia đầu kim tông lang vương lực lượng không sai, vậy mà đem thi hoa dây leo cho một kích đẩy ra, nhưng không có cái gì tác dụng lớn, nó đẩy ra vẻn vẹn chỉ là một cây thi hoa dây leo mà thôi. Ầm ầm ầm ầm, bốn phía gió tuyết bay lên, mấy cây thi hoa dây leo từ đất đáy tuôn ra, hướng về kim tông lang vương mạnh vọt qua. Kim tông lang vương trái nhảy phải tránh, lộ vẻ chật vật bắt đầu. Cho dù là lang vương, lại không phải thi hoa đối thủ. Bất quá, tóm lại là lang vương, tóm lại thông minh một chút. Kia đầu kim tông lang vương ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Diệp Sát thân trên, tiếp lấy phát ra một tiếng sói tru, đột nhiên nhảy lên, thân thể dị thường linh xảo, trực tiếp từ hai cây thi hoa dây leo khe hở giữa chui rồi đã qua. Kim tông lang vương rơi xuống đất, nhanh chóng chạy vội, sau đó hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến, trực tiếp nhảy qua rồi băng suối, hướng về Diệp Sát bay nhào. Thi hoa dây leo cấp tốc thu nạp, hướng về kim tông lang vương đuổi theo. Diệp Sát đứng ở nơi đó, rất tỉnh táo, trong mắt lộ ra lạnh lùng. Thẳng đến kim tông lang vương bổ nhào vào trước người mình nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm. Phốp, Diệp Sát đem kinh suốt rút ra, giữ tại trong tay. Tại kim tông lang vương đụng vào trong nháy mắt, dùng sức đâm vào rồi kim tông lang vương trong cơ thể, đem kim tông lang vương bụng dưới mở ra. Vô luận như thế nào, Diệp Sát quát khẽ nói, ta còn không có luân lạc tới để một đầu xúc sinh khi dễ cấp độ. Kim tông lang vương móng vuốt cào qua Diệp Sát bả vai, ở nơi đó lưu lại ba đạo vết máu. Tiếp lấy Diệp Sát cổ tay lần nữa dùng sức, đem kinh suốt đâm càng sâu. Lúc này đồng thời, phía sau vọt tới dây leo, thừa dịp Diệp Sát giơ kiếm đâm trúng kim tông lang vương trong nháy mắt. Tại kim tông lang vương cái cổ trên một khâu, răng rác, kim tông lang vương cái cổ liền bị thi hoa dây leo cho ngạnh sinh sinh cắt đứt. Người đánh chết rồi kim tông lang vương, tích lũy số lượng, một, thanh âm thần bí vang lên, tuyên cáo kim tông lang vương tử vong. Diệp Sát ho nhẹ hai tiếng, hướng về phía thi hoa dây leo cười nói, có tươi mới thịt ăn lấy, cho ta lít chân, cái khác về ngươi rồi. Thi hoa dây leo lập tức quấn chặt lấy rồi kim tông lang vương thân thể, đem xác sói cho ngạnh sinh sinh xé thành rồi vài đoạn. Sau đó một đóa thi hoa từ đất đáy hiện lên, đem dư thừa bộ phận cho nuốt xuống. Diệp Sát vịn băng nham, một lần nữa ngồi xuống, sau đó rũ cụp lấy mắt ra. Bởi vì thật rất mệt mỏi, Diệp Sát nghĩ muốn ngủ một hồi, dạng này có lẽ có thể làm cho mình thương thế tốt lên mau một chút. cũng làm cho dã rời ít một chút. Thế là, Diệp Sát Thật ngủ thiếp đi. Thi hoa dây leo nhanh chóng đoàn thành một vòng, như là tường vây đồng dạng, đem Diệp Sát bảo hộ ở trung tâm, giúp Diệp Sát che gió cản mưa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.